Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 590, chương Inditex tập đoàn. Thịnh Mụ cùng tiểu cô cùng một chỗ ở phi trường đưa tiễn Thiển Dư. Bọn hắn lẫn nhau ôm, lại một lần bất đắc dĩ ly biệt, màu trắng thân máy bay dơ lên đường vòng cung thời điểm. Ngày nghỉ của nàng cũng chính thức kết thúc, bởi vì một chút nguyên nhân Trần Tử Nhĩ chưa từng xuất hiện tại công chúng trường hợp. Hắn gần nhất có chút cao điệu, lại lẫn vào lên nữ nhân lời nói. Cái kia cũng không biết sẽ loạn thành cái dạng gì, nhưng hắn nhìn chăm chú lên ba âm máy bay cất cánh đến biến mất toàn bộ quá trình. Cũng hẹn xong, sang năm hắn muốn đi thêm mấy lần nước Mỹ, còn có Paris. Cái này không thể quên, năm 2001A, Trần Tử Nhĩ cảm thấy là nên trở về đi sửa sang một chút liên quan tới một năm này ký ức thời điểm. Dương Nhuận Linh cũng tại tiễn đưa đội ngũ Lý, nàng đóng vai lấy Trần Tử Nhĩ trợ lý nhân vật, Bắc Mỹ cùng châu Âu chuyến đi, để nàng đối phương Tây pháp luật hiểu càng thêm khắc sâu. Mỗi người đều tại biến. Cùng vừa ra cửa trường cái kia nhỏ luật sư so sánh, tầm mắt của nàng càng thêm rộng rãi, chuyên nghiệp cũng càng thêm dày đặc. Máy bay đuôi cánh biến mất thời điểm, Trần Tử Nhĩ hồi tâm, đối người bên cạnh nói, lai trèo lên công viên sự tình các ngươi làm tốt, ta liền không hỏi nhiều, cùng bestseller tiếp xúc thế nào. Lựa chọn của hắn là Jack John, đây là hắn còn nhớ rõ. Mấy năm sau ở Trung Quốc đại lục lấy được không tệ thành tích một cái nam trang thời thượng nhãn. Hiểu, hắn mặc dù là điều ti, nhưng điều ti cũng phải mặc quần áo. Dương Nhuận Linh có chút không quá có thể hiểu được. Lão bản vì cái gì bỗng nhiên đối thời thượng nhãn hiệu cảm thấy hứng thú. Ta còn tại thời điểm, hắn đang chạy về Đan Mạch. Bestseller tại 96 năm liền bắt đầu chú ý đại lục trang phục thị trường. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ vui lòng có một cái hợp tác thương. Kỳ thật không phải cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá tay cầm một cái đầu tư công ty, không được đầu tư một chút cái gì. Quả thực chính là tại phạm tội. Có lẽ chuyện này hẳn là cho ngươi đi làm. Nữ hài tử giống như đối thời thượng nhãn hiệu chú ý độ cao một chút. Trần Tử Nhĩ cười nói, chỉ bất quá ta đã sớm sinh ra ý nghĩ này, Lý Trung Hoành cũng chuẩn bị rất lâu. Dương Nhuận Linh nói, vì lẽ đó Jack John chỉ là bắt đầu. Có thể nói như vậy, nhưng chúng ta không phải muốn mua châu Âu nhãn hiệu, chỉ là làm một loại đầu tư lựa chọn mà thôi. Nói tóm lại có Trung Quốc chiến lược nhãn hiệu đều đáng giá cân nhắc. Chúng ta nhưng có 12.5 ức người muốn mặc quần áo. Trang phục nhãn hiệu, Trần Tổng, ta ngược lại là biết Tây Ban Nha gần đây có một nhà tập đoàn muốn thượng thị. Trần Tử Nhĩ hỏi, thật sao? Cái kia một nhà, Dương Nhuận Linh trả lời nói. Inditex tập đoàn, hắn không có gì phản ứng, bởi vì chưa nghe nói qua, vật này ngươi phải cùng hắn nói nhãn hiệu tên mới được. Dạng này hắn có thể ngẫm lại xem tại về sau vài chục năm bên trong có hay không tại cái gì trong. Thương trường thấy qua, trang phục xí nghiệp nhãn hiệu đồng dạng đều nhiều ghê gớm. Cùng ô tô đồng dạng, không được cẩn thận hiểu một cái ai mẹ nó biết đại chúng. Audi, Porsche, Lamborghini đúng là cùng thuộc đại chúng ô tô tập đoàn, cho nên nàng nói Inditex. Trần Tử Nhĩ thật không có cảm giác, thế là hỏi nhiều một câu, chủ yếu kinh doanh cái gì nhãn hiệu? Dương Nhuận Linh nói, nhãn hiệu, hắn chủ yếu kinh doanh 8 cái, thành công nhất nổi danh nhất nên thuộc là Zara. Toàn bộ châu Âu đều công nhận cái này nhãn hiệu giá trị. Trần Tử Nhĩ biểu lộ lập tức không đồng, dạng, Zara, hắn nở nụ cười, bởi vì hắn có ấn tượng. Thật sự có ấn tượng, toàn cầu công khai đứng đầu phú hào bên trong, Zara người sở hữu là đứng hàng qua trước ba, cụ thể năm nào hắn là không nhớ rõ, cũng không phải máy tính, nhưng tuyệt đối có cái tin tức này, hắn biết kia là cái tương lai giá trị bản thân 400 ức cộng đô la cự phú. Mặc dù nói là bán quần áo, giống như không có làm internet có khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng mẹ nó, chỉ cần ngươi khiến cho đến tiền, bán bồn cầu đều được. Dương Nhuận Linh phán đoán lấy lão bản biểu lộ, nói, Lý Trung Hoành có nhân mạch, chúng ta có thể thông qua một chút quỹ ngân sách thuận mua cổ phiếu của nó. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là Zara trước mắt cũng không có ở Trung Quốc đại lục mở cửa hàng. Nhưng Inditex ngay tại nhanh chóng khuếch trương bên trong. Năm ngoái bọn hắn tại Đan Mạch, Qatar cùng áo tất cả đều cắm cờ thành công. Trần Tử Nhĩ cũng không rõ ràng Zara lúc nào tiến vào Trung Quốc, nhưng trên thực tế lý do này chỉ là hắn một cái lý do. Không sao, người cùng Lý Trung Hoành thương lượng, tại không ảnh hưởng đầu tư rách rôn tình huống dưới. Thịnh thế đầu tư có thể vào tay một chút Inditex tập đoàn cổ phiếu. Cụ thể mức các ngươi hướng ta báo cáo là được. Sau đó hắn lại hỏi, thời gian tới kịp sao? Dương Nhuận Linh gật đầu, tới kịp. Ngoại giới phổ biến dự đoán Inditex tập đoàn tại năm nay xuân hạ chi giao mới có thể chính thức thượng thị. Có thể, cái lựa chọn này không sai. Lần này thịnh thế đầu tư cũng mới giống một nhà đầu tư công ty bộ dáng. Internet hành trình kết thúc về sau, mấy người bọn hắn cũng không biết muốn làm gì. Xe theo sân bay trở về mở. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì? Inditex tập đoàn tổng giám đốc hiện tại bao nhiêu giá trị bản thân? Hắn còn không có thượng thị. Kỳ thật coi như có chút sai lệch. Coi như thượng thị, giống như hắn các loại tài sản chính mình cũng nhớ không rõ. Vì lẽ đó Dương Nhuận Linh cũng không nắm chắc được. Đại khái 100 ức đô la tả hữu. Wow, có tiền như vậy. Trần Tử Nhĩ giật mình. Mấu chốt là 100 ức đến 400 ức. Cái này tăng phúc cũng không nhỏ. Dương Nhuận Linh nói, thiết kế thời trang lợi nhuận rất cao. Những xí nghiệp này cũng đều kinh doanh mấy thập niên. Nói đến Trung Quốc trang phục của mình, ngành nghề mấy năm này phát triển rất nhanh, nhưng đều chỉ là gia công mà thôi. Bộ phận này là không có gì lợi nhuận. Trong nước có cái gì trang phục nhãn hiệu sao? Trần Tử Nhĩ hỏi. Con tới. Dương Nhuận Linh nhịn không được. Trần Tổng, ngươi làm sao bỗng nhiên đôi cái này cảm thấy hứng thú? Chính là hỏi một chút. Ta nhớ được sóng ti trèo lên là Giang Nam địa phương nào a? Nàng bản thân liền là Giang Nam tiểu cô nương. Gật đầu nói. Đúng vậy. Tại Thương Quen, Biển Lan nhà cũng là. Cái kia tại Sông Âm. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ. Vẫn là chậm rãi. Làm đầu tư chỉ là nghề phụ. Mặc dù cái này kiếm lợi nhiều nhất, nhưng chiếm dụng tài chính không thể ảnh hưởng hắn tại mình tiến vào ngành nghề bố cục. Quay lại thảo luận đi. Trước tiên đem hai chuyện này làm tốt. Trần Tử Nhĩ ổn tâm tư còn nói thêm. Công ty hẳn là sẽ cùng Lý Siêu Nhân bên kia có vốn liếng hợp tác. Lần trước tại Hương Giang, chúng ta có một ít tiến triển, chỉ là bị đánh gãy. Ngươi hai ngày này đi theo bên cạnh ta, muốn chuẩn bị kỹ càng phương diện này ứng đối. Vâng, ta cam đoan, thịnh thế sẽ không ở pháp luật phương diện lên xảy ra vấn đề. Nàng thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng cắn chữ rõ ràng phảng phất như không thể nghi ngờ. Mặc dù lão nhân kia nhìn mặt mũi hiền lành hòa ái dễ gần, nhưng sinh ý chính là sinh ý, liên quan đến tài phú chán cũng không nhỏ, mà lại chính hắn đoán chừng đối phương khả năng không chỉ dừng là muốn ký tên đơn giản một chút hợp tác hiệp nghị đơn giản như vậy. Trần Tử Nhĩ muốn mượn tiên tri làm một điểm những công ty khác cổ phần. Kỳ thật đây là tương hỗ. Hắn cũng thu được không ít phải mua thịnh thế điện tử cổ phần kỳ vọng. Chỉ là hắn còn không có mở cái miệng này tử. Thịnh thế điện tử hàng tiêu dùng công ty là thịnh thế tập đoàn toàn tư công ty con. Spot cho thấy cường đại đến kinh người tiềm lực. Thế là thịnh thế điện tử tự nhiên cũng đã thành chất lượng tốt cổ. nếu như nó muốn khởi động thượng thị, vậy khẳng định cũng là đứng xếp hàng người đến thuận mua cổ phiếu. Lúc trước, Nhã Hồ thượng thị trước, Tôn Chính Nghĩa cơ hồ là chơi xấu đồng dạng yêu cầu thuận mua. Có đôi khi cũng không phải bọn hắn tham tài, chỉ là đối với bọn hắn loại này tầng cấp tài phú đến nói. Chết cầm ở trong tay quả thực ngốc không thể ngây người thêm. Bởi vì thế giới phạm vi bên trong lạm phát khiến cho tiền tệ không ngừng bị giảm giá trị. Người cảm thấy mình 5 tỷ lệ lợi ích là 5%. Nhưng tính đến thông chướng, khả năng căn bản chính là héo rút. Cao Thịnh, mà căn tư thản lợi cả ngày bận bịu chính là vì người giàu có quản lý tài sản. Chỉ bất quá Trần Tử Nhĩ quyết định mình đến mà thôi. Vừa mới trở lại công ty, Sử Ương Thanh theo hắn cùng đi đến văn phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.